Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 353. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm so sờ Mục Thanh Ca mở to mắt, nàng lại bị Phượng Tuyệt Trần ôm vào trong ngực. Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn Phượng Tuyệt Trần tuấn mỹ ngủ nhan, hôm qua bực bội đã sớm tan thành mây khói. Nàng là một cái sẽ không thời gian dài tức giận người, dù cho sinh khí thực mau cũng sẽ nguôi giận, huống chi là đối với chính mình thích nam nhân. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ cười cười, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình như vậy hảo thê tử đi nơi nào tìm a? Ngươi suy nghĩ cái gì? Phượng Tuyệt Trần đã sớm tỉnh, chỉ là vẫn luôn đều nhắm mắt lại đi cảm giác Mục Thanh Ca phản ứng, nửa ngày đều không có phản ứng, vừa mở mắt ra nhìn Mục Thanh Ca đối với chính mình trầm tư, vì thế ra tiếng hỏi. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Tuyệt Trần nói, ta suy nghĩ ta như vậy hảo thê tử ngươi đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Phượng Tuyệt Trần buồn cười nhìn Mục Thanh Ca, đúng vậy, ta này cưới đến ngươi còn không phải là đốt đèn lồng sao? Mục Thanh Ca giận mắt Phượng Tuyệt Trần, ta đột nhiên nghĩ đến một câu, rất sớm trước kia có người đối với chính mình âu yếm nữ nhân nói, cưới vợ đương cưới Âm Lệ Hoa. Cái gì? Phượng Tuyệt Trần hỏi, Âm Lệ Hoa là ai? Mục Thanh Ca đã quên bọn họ cũng không biết, vì thế nhàn nhạt nói. Âm Lệ Hoa là thế gian thực tốt nữ tử. Hắn trượng phu đã từng nói như vậy quá nàng, cưới vợ đương cưới Âm Lệ Hoa, chính là cuối cùng nàng phu quân thành đế vương, còn không phải có nữ nhân khác cùng hài tử. Có rất nhiều người hâm mộ Âm Lệ Hoa, chính là ai lại biết nàng đã từng trả giá nhiều ít đâu, được đến lại là cái gì đâu. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay ôm trầm Mục Thanh Ca, nửa ngày đều không có nói chuyện. Đối ta mà nói, cưới vợ coi như cưới Thanh Ca, mà ta tuyệt không sẽ ruồng bỏ ngươi. Cuộc đời này chỉ biết có ngươi một nữ nhân, ta hài tử sẽ chỉ là xuất từ ngươi. Nói, tay hơi hơi trượt xuống cái ở Mục Thanh Ca bụng nói. Khi nào ngươi mới có thể có con của chúng ta? Mục Thanh Ca khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, rõ ràng lại nói bọn họ, như thế nào liền xả đến hài tử thượng. Nào có nhanh như vậy a? Bất quá trong lòng cũng khát khao, nếu có một ngày có thể sinh hạ hai người bọn họ hài tử chưa chắc không phải một kiện hạnh phúc sự tình đâu. Phượng Tuyệt Trần ái muội cười cười, sau đó xoay người đem Mục Thanh Ca đè ở dưới thân. Chúng ta đây liền nỗ lực hơn, ngươi, sáng tinh mơ, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu, tránh ra, chờ Hạ Phong Yên tới, giống cái gì? Ta phân phó các nàng sáng nay không cần tới, ngươi cư nhiên sớm có dự mưu, Hoa Trì một mình một người ngồi ở núi giả phía trên, sau một lúc lâu lúc sau một con phi ưng từ trên trời giáng xuống. Hoa Trì hơi hơi duỗi tay, phi ưng dừng ở Hoa Trì cánh tay thượng, hắn nhìn mắt bốn phía rồi sau đó từ bên hông lấy ra một tờ giấy nhỏ kẹp ở phi ưng trên chân. Diều hâu, đi thôi. Phi ưng nháy mắt dương cánh bay cao, thực mau liền biến mất ở trước mắt. Hoa Liều vỗ vỗ trên người cho bụi, rồi sau đó đứng dậy chuẩn bị từ núi giả thượng phi thân mà xuống, lại ở xoay người hết sức nhìn đến đứng ở núi giả bên cạnh Bích Hoàn. Hoa Trì đột nhiên túc hạ mày kêu lên. Bích Hoàn, rồi sau đó phi thân mà rơi xuống với Bích Hoàn trước mặt. Người như thế nào ở chỗ này? Bích Hoàn sắc mặt nhàn nhạt nhìn Hoa Trì, tựa hồ còn mang theo tìm tòi nghiên cứu. Người có thể tới nơi này, ta vì cái gì không thể? Ta nhưng thật ra không biết khi nào ngươi còn dưỡng một con phi ưng, thoạt nhìn rất có linh tính. Hoa Trì cười cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia cùng các huynh đệ cứu một con phi ưng, ta đi theo tiểu thư tới kinh đô, cùng các huynh đệ tách ra, liền vẫn luôn đều dùng phi ưng truyền tin, xem bọn hắn bên kia tình huống. Thì ra là thế, Bích Hoàn hơi hơi mỉm cười gật đầu nói, đúng rồi, ngươi không phải đi theo tiểu thư học y sao? Thế nào, Bích Hoàn cùng Hoa Trì hướng về phía trước đi đến, Bích Hoàn nói. Rất thú vị, ta trước kia liền thực thích y thuật. Hiện giờ tiểu thư thỏa mãn ta tâm nguyện. Hoa Trì gật gật đầu nói, ngày đó nếu không có tiểu thư cứu giúp, ta cùng các huynh đệ chỉ sợ đã sớm chết ở Mẫn Quận. Bích Hoàn gật đầu, ta muốn đi dược phòng. Hảo, Hoa Trì đứng ở tại chỗ nhìn theo Bích Hoàn rời đi, một đôi mắt âm u không rõ. Mục Thanh Ca đang ở nghiên cứu chế tạo hàn tuyền hoa, sương khói đem từ Vạn Hoa Lâu tới thư từ đưa cho Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca tùy ý tiếp nhận nhìn mắt. Rồi sau đó mày liền nhíu lại, sương khói hỏi. Vương Phi, chính là ra chuyện gì? Quẩn cơ trúng độc, mệnh ở sớm tối. Sương khói kinh ngạc nhìn Mục Thanh Ca, mà đứng ở cửa tủ Lăng Phong đột nhiên liền đẩy cửa vào được. Sương Khói nhìn Lăng Phong động tác, ánh mắt hơi hơi ảm đạm xuống dưới. Lâu như vậy bọn họ đều không có đã gặp mặt, nhưng là Lăng Phong chưa bao giờ quên quá Uẩn Cơ. Mục Thanh Ca đem tin buông, Vương Phi, có phải hay không muốn đi Vạn Hoa Lâu? Mục Thanh Ca nghĩ nghĩ, rồi sau đó đối với Sương Khói nói. Làm Bích Hoàn giả làm là ta tới nơi này. Hảo, Sương Khói vội vàng gật đầu đi gọi Bích Hoàn. Lăng Phong xoay người liền đi, Mục Thanh Ca vội vàng gọi lại. Lăng Phong, Lăng Phong lúc này mới dừng lại bước chân, Mục Thanh Ca nhanh chóng đi qua đi. Người không thể đi, hạ độc người nguyên bản muốn độc hại chính là Mân Dì, nhưng là Uẩn Cơ lầm uống Mân Dì nước trà, cho nên dẫn tới trúng độc, hạ độc người bổn ý chúng ta còn không rõ ràng lắm, ta không thể bại lộ thân phận, cho nên ngươi không thể đi. Thiên hạ đều biết Lăng Phong là Mục Thanh Ca người, nếu Lăng Phong xuất hiện ở Vạn Hoa Lâu, chỉ sợ có tâm người liền sẽ hoài nghi đến nàng trên người. Lăng Phong gắt gao nắm lấy nắm tay, Mục Thanh Ca giữ chặt Lăng Phong cánh tay nói. Người yên tâm, có ta ở đây, Uẩn Cơ sẽ không có việc gì, hơn nữa Mân Dì bên kia khống chế thực hảo, Uẩn Cơ độc không có lan tràn mở ra. Sau một lúc lâu lúc sau, Lăng Phong lúc này mới gật gật đầu. Mục Thanh Ca xuất hiện ở Vạn Hoa Lâu thời điểm, Uẩn Cơ độc không sai biệt lắm tiêu trừ hơn phân nửa. Mục Thanh Ca cấp Uẩn Cơ bắt mạch mới phát hiện này chỉ là bình thường độc, thực hảo giải, Mân Dì nói. Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, loại này độc phi thường phổ biến, hơn nữa thực hảo giải, hạ độc người có thể thực mau đắp thủ chính là vì cái gì muốn hạ dễ dàng như vậy cởi bỏ độc đâu. Mục Thanh Ca cầm kia chỉ lúc trước trang có độc thủy chén trà. Hạ độc người nhưng có tra được, là 3 tháng trước tiến Vạn Hoa Lâu nha hoàn A Điền, phát hiện là nàng thời điểm. Ta lập tức phái người chảo lấy nàng, chính là nàng lại biến mất không thấy. Biến mất không thấy, Mân Dì gật gật đầu, nói. Sau lại ta khắp nơi tìm hiểu mới biết được A Điền ban đầu là Mộ Dung phủ nha đầu, bởi vì phạm sai lầm bị trục ra tới, không có nơi nào nhưng đi liền vẫn luôn ở trên phố ăn xin. 3 tháng trước bởi vì đáng thương nàng bị người khinh nhục cho nên thu vào Vạn Hoa Lâu, lại không có nghĩ đến trừ bỏ loại sự tình này. Người lúc trước không có điều tra ra thân phận của nàng. Mân Dì xa xa đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy chỉ biết nàng là gia đình giàu có nha đầu, bởi vì phạm sai lầm bị đuổi ra tới, lại không có nghĩ đến cư nhiên là Mộ Dung gia, hiện tại A Điền đột nhiên biến mất không thấy, chỉ sợ là Mộ Dung gia ngu muội, nhưng là ta không nghĩ ra chính là nàng có thể đắc thủ vì cái gì muốn như vậy dễ như trở bàn tay buông tha đâu. Mộ Dung gia, Mục Thanh Ca nhìn mắt kia chỉ chén trà, chỉ sợ là thử. Hắn ở thử Vạn Hoa Lâu xảy ra chuyện ai là cái thứ nhất sốt ruột. Chuyện này may mắn ngươi báo cho ta, mà không phải Tuyệt Trần. Mân Dì gật gật đầu, nếu Mộ Dung gia biết Cửu Vương gia mới là Vạn Hoa Lâu Thánh A-La vậy không hảo. Mục Thanh Ca nhìn về phía bên kia nằm Uẩn Cơ, Cửu Vương phủ, Lăng Phong đứng ở bên ngoài thất thần, Sương Khói nhìn Lăng Phong bộ dáng vì thế nói. Ngươi yên tâm đi, có tiểu thư ở, nàng sẽ không có việc gì. Lăng Phong không nói gì, Sương Khói thở dài nói, ngươi nếu như vậy thích nàng, vì cái gì không cho nàng biết tâm ý của ngươi? Không cần phải, hắn chỉ cần đãi ở chỗ này âm thầm bảo hộ nàng liền hảo. Quảng cáo, cách chương.